Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3555, Vô Địch Thánh Tử. Trương Thánh An, Lý Lục Lâm, Tư Đồ Phi Dị bọn người là kinh hãi vạn phần nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn khó có thể tin, một mực tại Đông Châu bên trên nghe gặp ngàn vạn nghe đồn truyền thuyết nhân vật. Thế mà giờ phút này đều sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hắn là Lâm Bạch, Trương Thánh An trừng lớn mắt đồng tử. Không khỏi nghĩ lên đã từng Lâm Bạch tại Đông Châu lưu lại truyền kỳ sự kiện. Nhất làm cho Trương Thánh An ký ức vẫn còn mới mẻ chính là Lâm Bạch thủ đoạn bá đạo tuyệt tinh. Trời ạ, chúng ta vừa rồi làm cái gì? Chúng ta vừa rồi lại muốn ra tay với Lâm Bạch. Lý Lục Lâm nhớ tới vừa rồi mình cùng Trương Thánh An liên thủ vây công Lâm Bạch. Không khỏi toàn thân rụt rè. Nếu là Lâm Bạch vừa rồi muốn giết hắn, đoán chừng bọn hắn bây giờ đã chết. Hắn chính là Đông Châu Vô Địch Thánh Tử. Tư Đồ Phi Dị khiếp sợ nói ra. Mặc dù thiên tư phi phàm, Tư Đồ Phi Dị bây giờ trông thấy Lâm Bạch, ánh mắt cũng lộ ra kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Không có cách, đã từng cái này gọi Lâm Bạch nam nhân, cho Đông Châu lưu lại quá nhiều truyền kỳ, cũng lưu lại quá nhiều bóng ma rồi. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, Lực Quan Quần Hùng, Kiếm Chỉ Thiên Kiêu, càng thả ra cuồng ngôn, cả sảnh đường Thiên Kiêu, đều là run rế. Thánh Đảo phía trên, lực lượng một người, đánh cho Đông Viện, Bắc Viện, Tây Viện vô số chuẩn thánh tử cam nguyện quỳ xuống đất cúng bái. Phụng hắn vì duy nhất thánh tử. Ma Tông chi loạn, một người một kiếm, tại Ma Tông đại quân bên trong giết bảy vào bảy ra. Vô số cường giả vây công, lại khó thương hắn một tơ một hào. Đại Vu Vương triều trảm ma đại hội bên trên, hắn lại bằng vào mình cùng một đám huynh đệ bản sự, từ Đông Châu tất cả cường giả trong tay, bá đạo cứu ra Ma Tông tông chủ Chiêu Nguyệt. Tại Tư Đồ Phi Dị trong lòng, hắn thậm chí cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của người đàn ông này chính là tại khiêu chiến thiên hạ. Này tất cả không có khả năng. Ở trước mặt hắn, bây giờ thân là Đông Châu Thánh Tử Vu Hạc, đều cảm giác u ám không sáng. Thậm chí đã từng cao ngạo vô cùng Lý Cửu Ca, đều bị Lâm Bạch ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh phục. Tư Đồ Phi Dị hồi tưởng lại, tại hắn gia nhập Đông Châu học cung về sau, cùng rất nhiều Đông Viện đệ tử nói chuyện phiếm thời điểm, nên nói lên Lâm Bạch, bọn hắn nâng lên nhiều nhất mấy chữ chính là quá mạnh. Hắn đơn giản không giống độc thân, là một cái thần, hắn là một cái yêu nghiệt, hắn có được phá vỡ thế giới này lực lượng. Tựa hồ tại Đông Châu thanh niên đồng lứa võ giả bên trong, tên của Lâm Bạch đã trở thành một cái vô địch đại danh từ. Cũng là bởi vì những này đủ loại, cũng làm cho Tư Đồ Phi Dị đối với Đông Châu học cung vị này truyền kỳ thánh tử có được vô hạn hướng tới. Nhưng Tư Đồ Phi Dị không nghĩ tới, hắn cùng Lâm Bạch lần thứ nhất gặp mặt, lại là lấy dạng này hình thức. Cổ Đạo Chi thản nhiên nói, người đã không phải là đệ tử của Đông Châu học cung rồi, vì sao còn muốn về Đông Châu học cung đến? Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra, ta lần này trở về là lấy thần võ quốc thân phận của Thiết Huyết Kiếm Vương trở về. Đang khi nói chuyện, thần võ quốc mấy trăm chiếc linh chu chậm rãi rơi xuống đất. Bạch Tiêu Tiêu tại Sở Giang Lưu cùng đi. Một thân hoàng bào đi xuống. Tiêu Đế bệ hạ, Cổ Đạo Chi khẽ khom người thi lễ. Cổ Đạo Chi tiền bối. Bạch Tiêu Tiêu cũng là cười đáp lễ. Cổ Đạo Chi chào sau đó, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, ngươi lấy thần võ quốc thân phận của Thiết Huyết Kiếm Vương đến đây, cần làm chuyện gì? Lâm Bạch cười nhẹ duỗi ra hai đầu ngón tay, nói ra, hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Sở Giang Lưu tiến đánh Đại Vu Vương triều thời điểm, ngươi đã từng xuất thủ tổn thương qua Sở Giang Lưu, đúng hay không? Cổ Đạo Chi gật đầu nói, đúng. Lâm Bạch khẽ cười nói, khoản này thu ta sẽ cùng ngươi được rồi. Trước tiên nói kiện sự tình thứ hai. Kiện sự tình thứ hai, bây giờ thần võ quốc đã nhất thống Đông Châu hơn phân nửa cương vực, duy chỉ còn lại Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều tại Đông Châu học cung phù hộ dưới, không cách nào nhất thống. Ta lần này đến chủ nếu là bởi vì chuyện này, Cổ đạo chi đục ngầu đôi mắt tối sầm lại, thấp giọng hỏi, người muốn như thế nào? Lâm Bạch nói ra, Đông Châu hỗn loạn quá lâu, là thời điểm nhường một cái vương triều đi ra chủ trì đại cục rồi. Nhưng ta có thể cam đoan, coi như thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Người Đông Châu học cung đã là Đông Châu học cung, thần ma hải đã lâu là thần ma hải. Dựa theo trước đó quy củ một dạng, thần ma hải vĩnh viễn là độc lập chi địa, không thuộc về bất luận cái gì vương triều. Thần võ quốc cũng sẽ không đối thần ma hải dùng binh. Cổ đạo chi lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ý của ngươi là để cho ta từ bỏ đối giang hải vực cùng đại vu vương triều phù hộ. Nhường thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Lâm Bạch cười nói. Có gì không thể sao? Cổ đạo chi lạnh như băng nói. Đương nhiên không thể. Giang hải vực chính là đại vu vương triều lãnh địa. Đại vu vương triều thái tử Vu Hạc chính là ta Đông Châu học cung thánh tử. Nếu là đại vu vương triều bị diệt, đây chẳng phải là nói ta Đông Châu học cung vô năng. Liền môn hạ thánh tử tộc của cha đều phù hộ không được. Kể từ đó, thiên hạ này còn có ai nguyện ý tin tưởng Đông Châu học cung? Nếu là kiếm vương gia vì chuyện này mà đến, vậy lão phu có thể đưa ra trả lời chính là, chỉ cần Đông Châu học cung tồn tại một ngày, giang hải vực cùng đại vu vương triều ta Đông Châu học cung liền chắc chắn bảo vệ. Kiếm vương ra, mời trở về đi. Cổ đạo chi mặt không thay đổi nói ra. Đứng ở trong đám người Vu Hạc nghe thấy lời này, không khỏi hít sâu một hơi. Từ khi một lần kia hắn mang theo thiên vu quân đi thần võ quốc cảnh nội sau khi bị tóm, Đông Châu học cung thế nhưng là hao tốn rất nhiều khí lực mới đưa Vu Hạc cứu ra. Từ đó về sau, Vu Hạc nhìn thấy Lâm Bạch trong lòng liền có rất lớn bóng ma. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Nói ra, cổ đạo chi trưởng lão. Chúng ta tới đánh một cái cược đi. Cổ đạo chi hỏi, cái gì cược? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi cùng Vu Hạc liên thủ. Nếu là Vu Hạc tại ngươi bảo hộ phía dưới, ta có thể chém xuống Vu Hạc một sợi sợi tóc. Liền xem như Đông Châu học cung thua. Như vậy giang hải vực cùng đại vu vương triều liền lẽ ra quy thuận ta thần võ quốc. Đông Châu học cung không được tại tham gia nhập chuyện này bên trong. Nếu là ta không thể chém xuống Vu Hạc một sợi sợi tóc, vậy coi như là ta thua. Ta lập tức mang theo thần võ quốc Linh Chu rời đi thần võ quốc. Đồng thời cam đoan thần võ quốc cùng giang hải vực đại vu vương triều trong vòng 10 năm. Không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cổ đạo chi nghe chút, nhíu mày nói ra, người nói là để cho ta liên thủ với Vu Hạc, người một thân một mình đối mặt hai người chúng ta, chỉ cần không bị ngươi chém xuống Vu Hạc một sợi sợi tóc, coi như Đông Châu học cung thắng. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, đúng, cổ đạo chi khẽ cười nói, tốt, năm đó Lam Lăng cũng không dám cuồng vọng như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút rời đi Đông Châu học cung mấy năm này đến tột cùng học được. Cái gì nghịch thiên bản sự rồi? Lại tỏa sáng như vậy hùng biện. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Cổ đạo chi tiền bối. Ngươi đáp ứng cũng không chắc chắn. Cái này muốn Vu Hạc đáp ứng mới được. Bằng không mà nói. Vạn nhất ta làm được. Vu Hạc không nhận nợ. Vậy phải làm thế nào? Cổ đạo chi hai mắt lóe lên. Nhìn về phía Vu Hạc, giờ phút này Vu Hạc giật mình, trong mắt quay tròn chuyển động bắt đầu, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý. Cổ đạo chi bất mãn giận dữ hét, Vu Hạc, ngươi là Đông Châu Thánh Tử, Lâm Bạch đã từng cũng là Đông Châu Thánh Tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy xem thường ngươi chính mình sao? Ngày hôm nay, Lâm Bạch đến nhà khiêu chiến, hơn nữa còn có lão phu tương trợ ngươi. Chẳng lẽ dạng này đối với mình cũng còn không có nắm chắc sao? Ngôn từ ở giữa, Lâm Bạch nghe ra cổ đạo chi đối Vu Hạc có thật nhiều bất mãn. Hết chương.